Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 182, 182, Trương Phượng báo cáo 5 tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra không đến, Hứa Mẫu chân mày cau lại. Các ngươi không phải danh xưng cả nước lợi hại nhất thám tử tư chỗ sao? Như thế nào liền một cái mao đầu tiểu tử tư liệu đều điều tra không đến? Đầu bên kia điện thoại không có chút nào bởi vì Hứa Mẫu mà nói mà tức giận. Mở miệng giải thích, phu nhân, chúng ta mặc dù là cả nước lợi hại nhất thám tử tư tổ chức. Nhưng nếu như người này tin tức bị người tận lực ẩn tàng, hoặc biến mất mà nói, chúng ta cũng không dám tự tiện điều tra. Đương nhiên, mặc dù chúng ta điều tra không đến hắn vì cái gì đột nhiên tiêu thất. Nhưng mà chúng ta điều tra đến rồi một chuyện khác. Hứa Mẫu ngay đầu tiên mở miệng hỏi. Sự tình gì? Hắn có thể sẽ y thuật. Hơn nữa y thuật hẳn là tương đối cao minh. Nghe nói Trương gia lão gia từ bệnh sắp phải chết. Liền Hạnh Lâm đệ nhất thánh tay Lý Nguyên Khải đều chỉ có thể cho hắn kéo dài tính mạng một tháng. Nhưng mà Trương gia mời cái này Tô Lạc phía sau. Liền đem Trương lão gia tử bệnh chữa lành. Bất quá, Trương gia đối với chuyện này phong tỏa rất nghiêm mật. Tạm thời không cách nào biết được tin tức xác thật. Biết y thuật, Hứa Mẫu cả mặt thượng lưu lộ ra một tia kinh ngạc. Người không phải mới vừa nói hắn chẳng qua là một cái đồ bỏ đi sao? Tại sao lại đột nhiên biết y thuật? Đầu bên kia điện thoại giải thích nói. Cái này ta tạm thời không rõ ràng. Đương nhiên, cái này không bài trừ là Trương gia thả ra bom khói. Trương gia lão gia tử là Trương gia trụ cột. Một khi Trương gia lão gia tử bỏ mình, Trương gia liền sẽ đụng phải khác một chút thế lực công kích. Vì để cho những người này sợ ném chuột vỡ bình, không bài trừ Trương gia hòa cái này gọi là Tô Lạc liên thủ diễn một tuồng kịch. Ý của ngươi là nói. Hắn có thể là Trung Hải Trương gia đẩy ra một quân cờ. Phu nhân, có lẽ là dạng này. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì làm 3 năm đồ bỏ đi nhân. Vì sao lại đột nhiên quật khởi? Chỉ bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là ngờ tới. Tạm thời không chiếm được luận chứng. Cụ thể tư liệu, ta đợi chút nữa phát đến phu nhân ngươi tư nhân hòm thư đi. Ngươi có thể nhìn một chút. Hứa Mẫu tại sau khi cúp điện thoại, rơi vào trầm tư ở trong. Một tên mao đầu tiểu tử không chỉ có thân thủ không tệ, thậm chí còn có thể y thuật, hơn nữa y thuật cao siêu. Liền Hạnh Lâm đệ nhất thánh tay Lý Nguyên Khải đều không thể chữa khỏi bệnh, lại bị một tên mao đầu tiểu tử chữa lành. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, nực cười vô cùng. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nếu như là không có khả năng, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Tiểu tử này là Trương gia đẩy ra một cái khôi lỗi. Dạng này cũng có thể giảng giải vì cái gì một cái làm 3 năm đồ bỏ đi ra hỏa. Vì cái gì đột nhiên quật khởi. Đoán chừng là kẻ này cảm thấy mình leo lên Trương gia. Đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì cả. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Quả nhiên là cái mông quyết định đầu. Hứa Mẫu đột nhiên nở nụ cười lạnh. Một người hiểu tin tức có bao nhiêu quyết định độ cao của hắn. Tả e như ngươi loại này mao đầu tiểu tử trong lòng. Chỉ sợ Trương gia mới là cường đại nhất a. Dù sao. Bên trong hải tứ đại gia tộc tên tuổi là rất dọa người. Đây chính là ngươi dựa dẫm sao. Ta sẽ để cho ngươi biết. Ngươi dựa dẫm, trong mắt ta không chịu nổi một kích. Thoại âm rơi xuống, Hứa Mẫu trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Mặc dù tạm thời không có điều tra đến Tô Lạc vì cái gì hư không tiêu thất mấy năm. Nhưng ở nàng nhìn lại, một hạt vàng cho dù là rơi tại đất cát ở trong. Vẫn như cũ không che giấu được hào quang của hắn. Chỉ có chân chính đất cát mới có thể ảm đạm vô quang. Ngẫu nhiên ở giữa, bị người phát hiện, bôi một lớp màu sắc, mới có thể đột nhiên trở nên có chút nổi bật. Nhưng đất cát vĩnh viễn là đất cát, không thành được vàng, mà Tô Lạc chính là đất cát. Trường gia, Hứa Mẫu cười lạnh một tiếng, phủi tay, rất nhanh, một danh bảo tiêu từ bên ngoài đi vào, cho ta đi một chuyến Trương gia, nhường chủ nhà họ Trương xế chiều hôm nay tới đây gặp ta. Là, cái này danh bảo tiêu cung kính gật đầu một cái, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Hứa Mẫu đứng dậy, đi tới cửa sổ phía trước, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cười lạnh nói, người không phải dựa dẫm Trương gia thân phận, làm sằng làm bậy sao? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, người cái gọi là Trương gia trong mắt ta không chịu nổi một kích. Trạng vạng tối, Thanh Thủy Vịnh biệt thự, ăn xong cơm tối sau đó, Hứa Tư Dĩnh liền lôi kéo Lâm Diệu Nhan đi thư phòng. Hai người dự định cùng nhau nghiên cứu một chút rõ ràng Hoàng tập đoàn. Nhìn một chút như thế nào Tương Thanh Hoàng tập đoàn một lần nữa phát triển mở rộng. Tô Lạc vốn là dự định trở về gian phòng của mình. Kết quả còn không có đợi hắn lên lầu, liền nhận được Trương Phượng Niên gọi điện thoại tới, nói có chuyện gấp muốn gặp hắn. Dứt khoát hắn liền dứt khoát trong đại sảnh chờ lấy Trương Phượng Niên đến. Hơn nữa, nghe Trương Phượng Niên khẩu khí, hẳn là có việc gấp. Trương Phượng Niên không để cho Tô Lạc chờ quá lâu thời gian. Tô Lạc vừa mới ngồi ở trên ghế salon không đến 10 phút. Tiếng chuông cửa liền vang lên. Tô Lạc đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Hắn biết Trương Phượng Niên tới. Mở cửa, Tô Lạc liền trông thấy Trương Phượng Niên đứng tại cửa chính. Trên mặt mang vẻ lo lắng cùng vẻ kinh hoàng. Tô tiên sinh, không xong, xảy ra chuyện lớn. Trương Phượng Niên nhìn thấy Tô Lạc phía sau, nặng nề thở một hơi, trên mặt mang một tia không che giấu được vẻ lo lắng. Có chuyện gì? Đi vào nói đi. Tô Lạc liếc mắt nhìn Trương Phượng Niên, quay người hướng về trong biệt thự đi đến. Trương Phượng Niên nhanh chóng đi theo. Ngồi đi. Tô Lạc ra hiệu Trương Phượng Niên ngồi xuống, đưa tay cầm lên chính mình phía trước pha tốt trà, chuẩn bị cho Trương Phượng Niên rót chén trà. Tô tiên sinh, ta tới liền tốt. Trương Phượng Niên nào dám nhường Tô Lạc cho mình châm trà. Tiếp nhận ấm trà, rót hai chén trà, trong đó một ly đưa cho Liễu Tô Lạc. Tô Lạc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Nhìn xem Trương Phượng Niên nói, ngươi tìm ta gấp như vậy, đến cùng phát sinh Liễu Thập Sao sự tình, vội vội vàng vàng. Trương Phượng Niên nghe được Tô Lạc mà nói, lập hít sâu một hơi, nói, Tô tiên sinh, xế chiều hôm nay, Hứa gia gia chủ phu nhân tìm ta. Tô Lạc nghe được Trương Phượng Niên mà nói, khẽ nhíu chân mày, nàng tìm ngươi làm cái gì? Trương Phượng Niên hồi tưởng lại Hứa Mẫu từng nói với hắn mà nói, chậm rãi mở miệng nói ra, nàng để cho ta ngày mai mang theo Tô tiên sinh ngươi đi tìm nàng. Nếu như ta không mang theo Tô tiên sinh ngươi đi, nàng liền diệt ta Trương gia. Tô Lạc khi nghe đến Trương Phượng Niên mà nói, thần sắc không biến hóa chút nào. Nếu là hắn đoán không lầm, Hứa Mẫu đã điều tra qua hắn, biết hắn cùng Trương gia rất thân cận, nghĩ lầm Trương gia cùng hắn có quan hệ, cho nên mới đi tìm Trương Phượng Niên. Hắn nhìn xem Trương Phượng Niên, đạo, Trương gia chủ, Hứa gia đều lên tiếng, ngươi sau đó muốn làm như thế nào? Trương Phượng Niên khi nghe đến Tô Lạc câu nói này phía sau, suýt chút nữa liên tâm nhảy đều phải đình chỉ. Tô tiên sinh này sẽ không phải là hoài nghi hắn cùng Hứa gia có liên hệ gì, định đem hắn nắm tới tranh công xin thưởng à? Cả người hắn không khống chế được từ trên ghế salon đứng lên, mở miệng giải thích, Tô tiên sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ từ chối Hứa gia. Chúng ta Trương gia kiên quyết cùng Tô tiên sinh ngươi đứng chung một chỗ. Tô Lạc nhìn ra Trương Phượng Niên trong mắt lo lắng bất an, cười một cái nói, Trương gia chủ, ngươi an tâm chớ vội, ta không có ý tứ gì khác. Huống hồ, ngươi hôm nay buổi tối có thể tới nơi này, nói cho ta biết chuyện này, liền đã chứng minh một cái thái độ. Cách chương.